tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 54, người và mạng sống của em đều là của Lục Lăng Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi Thẩm Niệm cay xè, nước mắt như dòng nước lũ tràn ra, không thể ngăn lại, cô cúi đầu, không muốn Tiêu Mộc Bạch thấy bộ dạng nhếch nhác của mình. Được rồi, Tiêu Mộc Bạch lại xoa đầu cô, cười nói, muộn rồi, về nhà thôi. Giọng Thẩm Niệm nghẹn ngào. Khi mở cửa phòng làm việc, vừa đúng lúc bác sĩ cầm theo bình giữ nhiệt đi dạo quanh phòng và trở về. Nhìn thấy hai người trông thật xứng đôi, bác sĩ mỉm cười và cảm thán. Các cặp đôi trẻ bây giờ tình cảm thật tốt. Rõ ràng bác sĩ cũng đã nhầm tưởng hai người là một cặp. Cũng phải thôi, ai nhìn vào cũng sẽ có ấn tượng như vậy. Thẩm Niệm định mở miệng giải thích, nhưng Tiêu Mộc Bạch rất tự nhiên bảo vệ Thẩm Niệm sau lưng. Rồi giải thích với bác sĩ, đây là em gái tôi. Bác sĩ sững người, em gái, Tiêu Mộc Bạch quay đầu nhìn Thẩm Niệm một cái. Ánh mắt đầy dịu dàng và yêu thương không giấu nổi. Cô bé nghe nói tôi bị thương, vội vã đòi đến bệnh viện cùng tôi. Sợ em ấy lo lắng nên tôi để em ấy đến. Nếu không để em ấy đến, không biết chừng em ấy sẽ khóc ở đâu đó rồi. Bác sĩ nhìn Tiêu Mộc Bạch, rồi lại nhìn Thẩm Niệm, cười ngượng ngùng. Xin lỗi nhé, tôi cứ tưởng hai người là một cặp, vì nhìn hai người quá xứng đôi. Chàng trai thì rạng rỡ, đẹp trai, cô gái thì dịu dàng, xinh đẹp. Nếu là anh em, thì phải cảm thán rằng gia đình này có gen tốt thật. Anh trai và em gái đều đẹp. Bác sĩ không kìm được mà khen ngợi. Anh em hai người tình cảm thật tốt. Tiêu Mộc Bạch mỉm cười. Cảm ơn. Sau vài câu chuyện với bác sĩ dặn Tiêu Mộc Bạch khi nào nên đến thay thuốc rồi mới rời đi. Ra khỏi bệnh viện, Thẩm Niệm định tiễn Tiêu Mộc Bạch về nhà. Nhưng Tiêu Mộc Bạch lại không đồng ý, nhất quyết đòi tiễn Thẩm Niệm. Giờ này đã rất muộn rồi. Cô ấy một mình bắt taxi vào đêm khuya rất nguy hiểm. Tiêu Mộc Bạch không yên tâm để cô về một mình. Sau mấy lượt tranh luận, Thẩm Niệm vẫn không thắng được Tiêu Mộc Bạch, đành để anh tiễn cô về. Taxi dừng ở cổng khu chung cư. Thẩm Niệm từ ghế sau bước xuống. Sau khi xuống, cô không đóng cửa ngay mà dặn dò Tiêu Mộc Bạch ngồi ở ghế sau. Đi đường cẩn thận, đừng chạm vào vết thương. Về đến nhà nhớ nhắn tin cho em. Nghe vậy, Tiêu Mộc Bạch cười nói. Yên tâm, với bộ dạng này của anh còn an toàn hơn em nhiều. Em bình an thì anh chắc chắn cũng sẽ bình an. Đến lúc này mà anh vẫn còn có thể nói đùa. Được rồi, Tiêu Mộc Bạch lại xoa đầu cô. Cười nói, cười như vậy là đúng rồi. Em cười lên đẹp như thế, nên cười nhiều hơn. Thẩm Niệm mím môi, không đáp lại, nhưng nụ cười trên môi cô cũng không biến mất. Được rồi, mau về đi, giờ cũng không còn sớm nữa. Về nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm. Chuyện hôm nay qua rồi, đừng để trong lòng nữa. Vâng, Thẩm Niệm đồng ý với Tiêu Mộc Bạch, rồi nhắc anh nhớ uống thuốc khi về đến nhà. Sau đó mới đóng cửa xe lại. Thẩm Niệm chỉ bước vào khu chung cư sau khi thấy chiếc xe chở Tiêu Mộc Bạch rời đi. Ra khỏi thang máy, Thẩm Niệm mở khóa bằng vân tay. Đã mở khóa, tiếng nói máy móc từ khóa cửa điện tử vang lên. Thẩm Niệm vặn tay nắm và đẩy cửa vào. Căn phòng tối đen và rất yên tĩnh. Đứng ở cửa, Thẩm Niệm chỉ ngừng lại một chút rồi nhanh chóng hiểu ra. Chắc Lục Lăng Xuyên đã về căn hộ của mình rồi. Đây là nơi ở của cô. Thỉnh thoảng Lục Lăng Xuyên mới đến. Anh cũng có bất động sản ở những nơi khác. Hôm nay, khi rời khỏi phòng họp, tâm trạng anh có vẻ rất tệ. Không bất ngờ nếu anh không vui và không đến chỗ cô. Hiểu ra rồi, Thẩm Niệm cũng không nghĩ ngợi thêm. Vào nhà rồi đóng cửa lại. Cô có thói quen đóng cửa trước. Sau đó trong lúc cởi giày, tiện tay bật đèn lên. Giống như mọi khi, sau khi đóng cửa, Thẩm Niệm vừa cởi giày cao gót, vừa đưa tay còn lại tìm công tắc đèn. Ngón tay cô gần chạm vào công tắc, thì một bàn tay lớn nắm lấy tay cô. Thẩm Niệm giật mình và sợ hãi, muốn hét lên, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ đẩy mạnh. Một chiếc giày cao gót của cô đã tháo ra, còn chiếc kia vẫn mang trên chân, khiến cô mất thăng bằng. Đã vậy lại còn bị đẩy một cái nữa. May mắn là có bức tường phía sau đỡ lấy cô. Lưng cô va vào tường, cơ thể nghiêng đi suýt ngã, nhưng một bàn tay đã giữ lấy vai cô, giữ chặt cô lại. Ngay sau đó, Thẩm Niệm cảm thấy đau đớn ở môi. Người đàn ông đó đang cắn môi cô với sự thù hận. Lúc đầu, Thẩm Niệm bị dọa sợ, nhưng khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc của anh, cô liền bình tĩnh lại. Hơi thở này cô rất quen thuộc. Khi biết đó là ai, Thẩm Niệm không còn sợ hãi nữa. Cô dựa vào tường để mặc anh trút giận. Anh hiểu cô, nhưng cô cũng hiểu anh không kém. Chỉ một nụ hôn, Thẩm Niệm đã cảm nhận rõ ràng sự bực bội và không hài lòng trong lòng anh. Phản kháng anh vào lúc này là hành động ngu ngốc, ngược lại chỉ tự chuốc lấy khổ. Vì vậy, Thẩm Niệm không cử động, để anh thoải mái phát tiết sự không hài lòng trong lòng mình. Lục Lăng Xuyên không ôm cô, chỉ dùng một tay ấn chặt vai cô để giữ cô lại, rồi cúi xuống cắn môi cô với sự thù hận. Anh không chút thương hoa tiếc ngọc, mỗi lần cắn đều rất mạnh, chẳng mấy chốc cả hai đã cảm nhận được vị tanh của máu. Rõ ràng Thẩm Niệm không phản kháng, chỉ đứng đó để anh tùy ý hôn và giày vò. Nhưng hành động này không chỉ không làm dịu đi Lục Lăng Xuyên, mà ngược lại càng kích thích anh hơn. Anh bất ngờ buông Thẩm Niệm ra, đôi mắt đầy phẫn nộ và ghen tuông, gần như nghiến răng nói ra từng lời. Khi anh ta hôn em cũng ngoan ngoãn như vậy sao? Đoạn video và những lời bình luận của cư dân mạng như một màn hình lớn quay đi quay lại trong đầu anh. Ngay cả chính Lục Lăng Xuyên cũng không biết làm thế nào mình đã kiềm chế không đập phá căn nhà này. Anh thừa nhận, khi thấy Thẩm Niệm và Tiêu Mộc Bạch ở bên nhau, thấy người khác nói họ là một cặp trời sinh, anh đã ghen, hơn nữa là ghen rất nhiều. Cái gì? Thẩm Niệm ngạc nhiên, không hiểu ý của Lục Lăng Xuyên. Tuy nhiên, sự bối rối của Thẩm Niệm không hề xoa dịu được Lục Lăng Xuyên đang chìm trong cơn ghen tuông. Giả vờ ngốc nghếch, đến lúc này rồi mà vẫn còn giả vờ. Rõ ràng cô đã nên về nhà từ lâu, vậy mà giờ cô mới về. Tưởng Linh Linh đã nói Thẩm Niệm đã đến bệnh viện, mà Tiêu Mộc Bạch thì lại bị thương. Thẩm Niệm còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên cảm thấy đau nhói ở cằm, là Lục Lăng Xuyên đã nắm chặt lấy cằm cô. Anh dùng rất nhiều lực, Thẩm Niệm cảm thấy cằm mình rất đau, cô bị ép phải ngẩng đầu lên. Đối diện với ánh mắt của anh, đèn vẫn chưa được bật, cả hai đều ở trong bóng tối, nhưng dù xung quanh tối đen, Thẩm Niệm vẫn nhanh chóng tìm thấy đôi mắt anh. Trong bóng tối, đôi mắt đen của anh càng trở nên sâu thẳm, nhưng sự tức giận lại không thể che giấu. Thẩm Niệm, anh nghiến răng nghiến lợi, gọi tên cô từng chữ một. Xung quanh tối đen như mực, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của cô. Anh bất ngờ cúi xuống, gương mặt hai người áp sát nhau, gần đến mức Thẩm Niệm có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt mình. Chỉ cần cô hơi ngẩng đầu, sẽ chạm đến môi anh. Chỉ nghe giọng nói lạnh lẽo của Lục Lăng Xuyên vang lên. Hình như tôi đã nói với em, con người và mạng sống của em đều là của Lục Lăng Xuyên tôi. Cách chương.